Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 635, hoàn chỉnh một đầu liền một cái ngón tay. Ngay tại Lâm Phàm cùng các vị tông chủ trêu chọc thời điểm, kia bị đạo văn lưới lớn bao trùm tà thần tức giận gào thét. Hèn mọn sinh linh, thả ta ra. Hắn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Vị này tà thần đứng hàng nhất đẳng thứ 13 vị, được người xưng hô là vĩ đại Trầm Thụy chi chủ. Từ khi lần kia đại chiến về sau, hắn ngay tại trong ngủ mê, trong giấc mộng xâm nhập mỗi một vị sinh linh trong mộng cảnh. Tiến vào thú vị sinh linh mộng cảnh lúc, hắn sẽ hào hào chơi một chút, đem nguyên bản có được mỹ hảo tương lai sinh linh, tại vô hạn trong cơn ác mộng theo hỏng, dần dần đem cái này sinh linh chơi sụp đổ, chơi tuyệt vọng, đem nguyên bản quang minh nội tâm triệt để làm u ám, âm trầm. Mà chính là như thế có được niềm vui thú tà thần. Theo trong ngủ mê tỉnh lại, đi ra bên ngoài hít thở mới mẻ không khí một khắc này, hết thảy cũng biến không đồng dạng. Một vị người xa lạ, không, phải nói một vị hèn mọn sinh linh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Tại hắn đem mặt đất chèn phá, theo cực viêm lòng đất trong hố sâu leo ra một khắc này, cái này hèn mọn sinh linh liền theo đỉnh đầu của hắn xẹt qua. Hắn tại chỗ tức giận, như thế hèn mọn sinh linh vậy mà theo như thế vĩ đại tà thần đỉnh đầu bay đi. Có đem bản tà thần để vào mắt sao? Ngay tại Trầm Thụy chi chủ sắp động thủ thời điểm, càng thêm bắn nổ sự tình phát sinh. Hắn không nghĩ tới kia hèn mọn sinh linh, phảng phất là phát hiện đại lục mới, chủ động đối với hắn xuất thủ, tại chỗ liền một quyền đem hắn đánh mộng trên mặt đất. Qua một hồi lâu mới phản ứng được, sau đó kịp phản ứng thời điểm, chỗ nào còn có thể dễ dàng tha thứ. Tức giận gào thét, tà thần lực lượng triệt để bạo phát đi ra, muốn triệt để đem cái này hèn mọn đồ vật xé nát. Nhưng thời gian dần trôi qua tình huống cũng liền không đúng, dần dần phát triển đến hắn bị đánh chạy trối chết, sau đó đến bây giờ trực tiếp bị trấn áp ở chỗ này. Người muốn hỏi hắn hiện tại thân là tà thần giả hay không giả? Nói thật, đó là thật rất hư, hư đều nhanh đổ mồ hôi. Bởi vậy đang bị giam áp giờ khắc này, hắn phẫn nộ gầm thét, chính là muốn phát tiết trong lòng lửa giận cùng không cam lòng. Lâm Phàm nhíu mày, nhãn thần có chút chừng một cái, bao phủ ở phía trên đạo văn lưới lớn co vào, nghiền ép trên người tà thần, kéo kẹt, đạo văn lưới lớn lít nha lít nhít, ép Trầm Thụy chi chủ ra chóc thịt bong, đem huyết nhục chia làm từng khối. A, Trầm Thụy chi chủ kêu thảm, đại lượng huyết dịch bắn tung tóe ra. Hắn không nghĩ tới cái này hèn mọn sinh linh vậy mà như thế tàn nhẫn. Thủ đoạn có chút bá đạo, đơn giản chính là một loại tra tấn. Tô giả bọn người hãi hùng khiếp vía, gọi thẳng kinh khủng, bọn hắn lại lần nữa xem thường Lâm Phàm. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu như thi triển trên người bọn hắn, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, sợ là căn bản nhịn không được bao lâu. Lâm Phàm không muốn dùng ăn không hoàn chỉnh tà thần thân thể, trừng phạt thủ đoạn ý tứ một cái là được, còn dám nói nhảm, đưa ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Đối với tà thần tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, dù sao chết còn có thể vực sâu phục sinh, mảy may cũng không e ngại. Sau đó cũng lờ đi Trầm Thụy chi chủ, mà là tiếp tục cùng Tô Dạ bọn hắn trò chuyện. Các ngươi tới nơi này chém giết tà thần, đích thật là một cái cử chỉ sáng suốt. Tô tông chủ đã phục dụng huyết nhục hạt châu, nhìn thấy đường phía trước, nhưng không thể không nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có khó khăn đang đợi. Bất quá còn có một việc ngược lại là không cùng ngươi nói. Tà thần cũng là điểm đủ loại khác biệt, chân chính kinh khủng tà thần, đối phó các ngươi Có lẽ chính là trong một ý nghĩ, lấy các ngươi thực lực cũng không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản, Lâm Phàm không có ẩn tàng, như là đã quyết định không giết bọn hắn, tự nhiên cũng không muốn bọn hắn bạch bạch chết trong tay tà thần. Như thế hoàn toàn chính xác có chút không đáng. Lâm trưởng môn, ngươi vì sao muốn nói cho nhóm chúng ta những này? Tô Dạ hỏi, vì sao? Lâm Phàm trầm tư, nghĩ một lát, chậm rãi nói, có lẽ là ta quá thiện lương đi. Nghe, có tông chủ thì thầm trong lòng, nếu như cái này cũng tính toán hiền lành lời nói, kia cái gì khả năng xem như thiện lương? Được rồi, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói cái gì cũng đúng. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bỏ mặc nói cái gì đều là đúng. Tô Dạ nghe nói lời này, ngây người một lát, sau đó cười nói, đa tạ Lâm trưởng môn bẩm báo. Nếu không nhóm chúng ta gặp được những cái kia lợi hại tà thần còn không tự biết. Bạch bạch nộp mạng, hắn biết rõ Lâm Phàm đối bọn hắn cũng không có sát tâm. Có thể nói cho bọn hắn những này, đủ để chứng minh bọn hắn không có bất cứ chuyện gì. Lâm Phàm trên mặt hiển hiện ý cười, sau đó chậm rãi hướng phía Thương Đồ lão yêu đi tới. Đi đến trước mặt hắn, tại Thương Đồ lão yêu tâm tình khẩn trương dưới, hắn vỗ Thương Đồ lão yêu bả vai nói, đáng tiếc, hảo hảo một nhân tài không biết chân quý a. Thôi, bản trưởng môn cũng không yêu làm ép buộc sự tình, tự giải quyết cho tốt. Cái này nói chuyện bộ dáng thật giống như thế hệ trước cùng tiểu bối tiếc núi nói cái gì giống như. Lâm Phàm vốn là tuổi trẻ, lại thêm lúc này ngữ khí cùng hình thái, thấy thế nào cũng cảm giác có chút quái dị. Thương Đồ lão yêu khóc không ra nước mắt, mẹ nó, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghĩ hắn yêu thần sơn đường đường lão đại, vậy mà tao ngộ cảnh tượng như vậy, nói ra không khỏi sẽ có người tin tưởng, nhưng hôm nay tình huống nhường hắn á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ngươi nói cái gì đều là đúng, ai bảo thực lực bản thân không bằng ngươi. Đi thôi, hy vọng lần sau còn có thể gặp được các ngươi. Lâm Phàm phất phất tay, tiếp xuống hắn muốn nuốt mất tà thần. Trang diện có thể có chút bá đạo, thường nhân nhìn thấy khó tránh khỏi có chút không tốt, cho nên vẫn là đi thôi. Tô gia bọn người tự nhiên một khắc cũng không muốn đợi. Lâm trưởng môn cáo từ, nên có lễ vẫn là đến có. Rất nhanh, đám người hướng phía phương xa bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Ghê tởm, các ngươi nói kia tiểu tử có phải hay không rất quá đáng? Thương Đồ lão yêu không có nhịn được, tức giận nói, tại Lâm Phàm trước mặt hắn là dám nộ không dám nói. Bây giờ người đều không tại trước mắt, thì sợ gì? Đám người đồng ý Thương Đồ lão yêu phàn nàn, chỉ là đáng tiếc, bất lực, thực lực chênh lệch quá lớn, cùng đối phương khiêu chiến chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, tốt. Bây giờ ngược lại là có thể xác nhận, Lâm trưởng môn sẽ không đối nhóm chúng ta động thủ, về sau nhóm chúng ta cũng không cần tránh né, cũng mấu chốt một điểm hắn cũng không có nói. Nhóm chúng ta có hay không còn có thể đem tông môn xây dựng? Tô Dạ nói, Tô tông chủ, chờ nhóm chúng ta cảnh giới cũng đột phá, còn có thể từ hắn quyết định không thành. Có tông chủ nói, ý nghĩ của hắn liền rất đơn giản, đem thực lực tăng lên, đến lúc đó coi như đối phương không đồng ý lại có thể như thế nào? Cái kia còn phải xem nhìn hắn nắm đấm phải chăng có hiện tại như vậy cường ngạnh. Các vị, xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, Lâm trưởng môn thực lực rất mạnh, có lẽ coi như nhóm chúng ta đột phá đến đạo cảnh bát trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô, Dạ nói, nếu như không phải là không muốn đem lời nói quá chết, hắn liền, có lẽ, hai chữ cũng bỏ đi, bọn hắn huyễn tưởng đột phá đạo cảnh bát trọng liền có thể đem Lâm trưởng môn trấn áp. Không thể nghi ngờ si nhân nằm mơ, căn bản là chuyện không thể nào. hiện tại nhóm chúng ta việc cấp bách chính là tiếp tục tìm kiếm tà thần. Vừa mới ta xem lâm trưởng môn trấn áp đầu kia tà thần rất là cường đại. Chỉ sợ càng là cường đại tà thần, huyết nhục hạt châu càng là lợi hại. Tô giả không biết cụ thể tình huống, hết thảy đều là suy đoán của hắn, nhưng ngẫm lại rất có thể. Đám người gật đầu, đồng ý Tô giả đề nghị. Lâm Phàm đi vào Trầm Thụy chi chủ trước mặt, nhìn xem hắn to lớn hình thể, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Trầm Thụy chi chủ giãy giụa lấy, ngay tại hắn muốn gầm thét vài tiếng, nhường đối phương thả đi hắn thời điểm, con người của hắn đột nhiên co vào, phảng phất gặp quỷ giống như. Lâm Phàm hình thể dần dần bành trướng, giữa thiên địa một tôn kinh khủng thân ảnh ngay tại sinh trường. Xem như dài đến cực hạn lúc, thân ảnh này đã so Trầm Thụy chi chủ còn muốn to lớn. Xoẹt một tiếng, cái gặp Lâm Phàm đem đạo văn lưới lớn xé mở, năm ngón tay mở ra, đem Trầm Thụy chi chủ chộp trong tay, sau đó chậm rãi khai trương miệng, trong miệng xuất hiện vòng xoáy, giống như lỗ đen, muốn đem hết thảy cũng hấp thu đi vào. Ngươi, Trầm Thụy chi chủ sợ hãi một câu cũng nói không nên lời. Phảng phất là cảm nhận được tử vong đến, tức giận gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? Ăn hết ngươi, Lâm Phàm trả lời. Sau đó trực tiếp đem Trầm Thụy chi chủ nhét vào miệng bên trong. A, Trầm Thụy chi chủ gào thét, nhưng rất mau gọi âm thanh liền biến mất. Buồn nôn đồ vật, nhai cũng không muốn nhai. Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ, ăn đều đã ăn, còn dạng này nhục nhã tà thần, có chút quá mức, nhưng không có biện pháp. Ai bảo tà thần vốn là buồn nôn đâu? Lập tức Lâm Phàm cảm giác thể nội u ám thần vực triệt để chấn động bắt đầu. Hoàn chỉnh một đầu tà thần tiến đến, thần vực tản mát ra vô số sợi tơ đem tà thần quấn chặt lấy. Bắt đầu hấp thu, theo không ngừng hấp thu, dựng đứng ở trong thần điện pho tượng tản ra chủ thần quang huy. Đồng thời có huyết nhục xuất hiện tại pho tượng trên cánh tay. Nhấp nhô, di chuyển. Còn giống như đang run sợ. Đây là hấp thu tà thần huyết nhục, đền bù tự thân thiếu thốn. U ám thần vực đến cùng là cái gì đồ vật vậy mà cần tà thần huyết nhục? Hẳn là u ám chủ thần là một vị nào đó tà thần hay sao? Không đúng, tà thần là bất tử, cái này u ám chủ thần làm sao lại chết? Lâm Phàm đầu óc có chút mơ hồ, nghĩ không minh bạch u ám thần vực đến cùng là thứ đồ gì. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần u ám thần vực có nhu cầu, như vậy thì có thể thỏa mãn. Cũng không lâu lắm, hấp thu kết thúc, Trầm Thụy chi chủ thi thể hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm vội vàng xem xét pho tượng tình huống, phát hiện pho tượng chỉ có muốn ngón tay đầu bị huyết nhục bao trùm. Ta đi, một đầu hoàn chỉnh tà thần, hơn nữa còn là đứng hàng 13 vị tà thần, vậy mà cái bao trùm một ngón tay huyết nhục, làm sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Dựa theo cái này tiến độ, kia đến hấp thu bao nhiêu tà thần thi thể khả năng triệt để nhường pho tượng bao trùm tất cả huyết nhục, 100 cái, 1000 cái. Ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng. Ai, gánh nặng đường xa a, muốn đi đường còn rất dài. Lâm Phàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hắn đang suy nghĩ một việc. Đã như vậy rất có tất yếu đem mảnh thế giới này xem như chiến trường. Tà thần hoạt động địa phương, liền gọi là tà thần giới. Hắn muốn cho 12 thánh thành người đều đem đến thế giới của hắn. Đem nơi này triệt để trống không ra, muốn tìm được tà thần, nhất định phải đến một trận lớn, nghiêng trời lệch đất tìm kiếm, đem mảnh này thiên địa lật tung, cho dù là trốn ở vực sâu, cũng muốn đem bọn hắn bước đi ra. Sau khi nghĩ xong, hắn trực tiếp hướng phía hy vọng chi thành đánh tới, không quan tâm Mạc Phu có nguyện ý hay không ly khai. hắn đều phải đem 12 thánh thành các loại chỗ người biết bắt đi. Để phòng động tĩnh quá lớn, lan đến gần bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.